Chiến thần Hào Môn, chương 1714, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn cầu có thể độc lập nghiên cứu ra tâm phiến xí nghiệp không ít, nhưng có thể đạt được ngũ nạp mễ tầng thứ, chỉ có đặc tư không công ty. Nguyên do bởi vì cái này trong công ty có toàn cầu số 1 số 2 tâm phiến chuyên gia. Trong đó thì có hai vị đến từ nước Hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đặc tư không công ty, tâm phiến nghiên cứu sở chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rolin ăn mặc nghiên cứu phục, nhìn trong máy vi tính mô hình xử lý. Mỗi một lần kỳ điểm biến hóa ở hai mắt của hắn chung, giống như là một bước động tác chậm truyền đồ, đem tỉ mỉ, toàn bộ đều trưởng khống ở trong ánh mắt. Không được, phương thức này không thể thực hiện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mô hình vẫn chưa hoàn toàn chắc thí vận hành hết. Rolin trực tiếp mở miệng, có phán đoán. Không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở một bên bạch nhân nghiên cứu viên, nhất thời nhíu mày, là bác sĩ, còn không có thi kiểm tra xong. Làm sao người biết lại không được? Cái này mô hình, là chúng ta mấy người tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được. Có thể thay đổi thăng cấp một cấp bậc. Người như thế võ đoán, sợ rằng không tốt lắm à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rolin nhìn người da trắng kia liếc mắt. Biết những người này vẫn luôn rất tự phụ, đồng thời cũng cho tới bây giờ không nhìn ra trên chính mình qua. Dù cho ở nơi này phòng nghiên cứu bên trong, hắn mới là đệ nhất người phụ trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy các ngươi có thể chờ thi kiểm tra xong, nhìn kết quả, nếu như thay đổi số liệu có thể đề thăng một cấp bậc, vậy coi như công tác của ta sai lầm. Hắn không muốn nhiều lời, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Rolin xoay người rời đi, căn bản cũng không nói nhiều một câu. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rolin mới vừa đi ra phòng nghiên cứu, sau lưng truyền tới đập đồ thanh âm. Hắn đắc ý cái gì? Thật sự cho rằng là hắn có bản sự này sao? Hắn có lợi hại như vậy? Tới đặc tư không công ty làm cái gì? Trở về chính bọn hắn quốc gia a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng để ý đến hắn, tự phụ kẻ ngu dốt mà thôi. Không có đặc tư không, hắn hoàn toàn không có tác dụng. Cái này mô hình làm sao bây giờ? Kỳ điểm biến hóa quá nhanh, không có biện pháp tiếp tục thay đổi. Muốn ngưng hẳn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng hẳn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rolin trở lại phòng làm việc, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ở nơi này trong quốc gia, hắn bị kỳ thị, cho tới bây giờ sẽ không có thiếu qua. Mặc dù hắn là cái này phòng nghiên cứu trụ cột vững vàng, nhưng hắn dù sao không thuộc về nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mở máy vi tính ra, nhìn trong cặp văn kiện cất giấu ảnh chụp, một tấm là người nhà, một khác trương là quốc kỳ, đỏ tiên diễm, đỏ chói mắt, Rolin không khỏi viền mắt có chút ửng đỏ. Ngẩng đầu nhìn phòng làm việc bốn phía. Rậm rạp chằng chịt quản chế. Một đấm nện ở trên bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đã cho ta không muốn đi sao? Rolin nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm đều run rẩy. Ngươi có bản lãnh nhóm để cho ta ly khai à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hướng về phía camera. Tựa hồ đang phát tiết lửa giận của mình. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc tư không công ty tầng cao nhất một gian phòng làm việc. Hải Sâm nhìn màn hình điện tử trên. Rolina khuôn mặt dữ tợn. Để trong tay xuống xì gà. Không cam lòng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Sâm híp mắt, trong khóe mắt tiết lộ một lành lạnh và khinh thường. Không có ta, thê tử ngươi đã sớm chết rồi. Hắn suy nghĩ một chút, để tay ở trên bàn gõ giật giật, cực nhanh đập ra một nhóm chỉ lệnh. Gần như cùng lúc đó, ở Rolin trong máy vi tính, xuất hiện một cái video. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong video, chính là Rolin thê tử, bị giam ở một gian lắp đặt thiết bị cực tốt trong căn hộ. Nơi đó có nàng sinh hoạt cần tất cả, vô số tiền tài, chỉ là không có tự do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rolin nhìn màn ảnh, con mắt càng trở nên đỏ bừng, nắm thật chặt song quyền, nổi gân xanh, run rẩy lợi hại. Hắn biết, đây là Hải Sâm đang cảnh cáo chính mình. Hắn không có tự do, không có tuyển trạch, cũng không có đường lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại, bất quá là đặc tư không một cái công cụ. Hải Sâm công cụ mà thôi. Cách chương.